Công lược Nam Phủ, chương 531, Công lược Nam Thần Mù Đường, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lăng Vu Đề liền chỉ vào tin tức nói nàng vì sao lại học Taekwondo cùng tán thủ. Lúc học lớp 3 vì sao lại đánh gãy ngón tay của một nữ sinh lớp 6. Tô Vực ôm lấy bả vai của Lăng Vu Đề là vì lo lắng Lăng Vu Đề động thủ lần nữa. Mà ở trong mắt người khác lại như là đang che chở cho Lăng Vu Đề. B không nghĩ tới Tô Vực sẽ đứng về phía Lăng Vu Đề vô điều kiện như vậy. Nàng thật ra cũng biết những lời mình nói là vô căn cứ. Nếu nói ra hậu quả, khẳng định sẽ không lường được. Cho nên lúc Tô Vực hỏi nàng, nàng có chút nói không nên lời. Ta chính là nói. Không nói ra được. Ta đây giúp ngươi nói. Lăng Vu Đề cười lạnh một tiếng. Nghiêng đầu nói. Tiểu Vực Vực, vị trợ lý hóa trang không biết xưng hô như thế nào này nói. Ta là dựa vào bò lên trên Giang Tổng cũng chính là anh rể dưỡng. Mới có được nhân vật hắc tử hạ này. Nói hưu nói vượn. Lăng Vu Đề vừa dứt lời. Tô Vực liền tức giận quát lớn một tiếng. Lăng Vu Đề là tự ta chọn. Là ta tán thành nàng năng lực. Cái gọi là, quả thực là thật quá đáng. Đây là lần đầu tiên Tô Vực ở nơi công cộng tỏ ra tức giận. Làm người có chút trở tay không kịp. Bình tĩnh nhất, không ai khác là Lăng Vu Đề. Tô Vực tức giận là chuyện liên quan đến người thân. Giang Ly không chỉ là anh rể của Tô Vực, mà trừ bỏ tỷ tỷ cùng cháu trai ra, là người thân quan trọng nhất của hắn. Giang Ly là cô nhi. 30 năm trước, Tô Thiển Khê ở đường cái nhặt được tiểu Giang Ly bị ba mẹ nuôi ngược đãi đến mình đầy thương tích sau đó đem hắn mang về Tô gia. Khi đó, Tô Vực còn chưa có sinh ra. Sau này khi Tô Vực trở về Tô gia, Giang Ly đối xử với hắn cực kỳ tốt, giống như một người bố vậy. Cho nên ở cảm nhận của Tô Vực, Giang Ly rất quan trọng. Tình cảm của Giang Ly cùng Tô Thiển Khê không ai được xía vào. Không có người có thể chen chân. Nói Lăng Vu Đề là bỏ lên trên giường Giang Ly mới có được nhân vật này. Càng là lời nói vô căn cứ. Nếu dễ dàng như vậy liền có thể có được nhân vật hắc tử hạ này. Như vậy sẽ không tốn đến tận nửa năm chỉ để tuyển nhân vật này. Cái trợ lý hóa trang này. Quả nhiên là giữ lại vô dụng. Ngươi tên là gì? Tô Vực banh mặt, phá lệ nghiêm túc. Ta tên. Tô Vực thực không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của B, được rồi. Không cần nói nữa. Nặc kỳ ở sau lưng Tô Vực. Nghe được Tô Vực gọi hắn. Vội vàng đi ra phía trước. Ta đây, người này không cần thuê nữa. Hơn nữa, kiện nàng tội phỉ báng. Nói xong, Tô Vực trực tiếp ôm lấy Lăng Vu Đề rời đi. Tô Vực lúc này thật sự tức giận. Cho nên hoàn toàn không có ý thức được tay mình còn ở trên vai Lăng Vu Đề. Chờ hắn hơi chút bình tĩnh lại. Mới buông Lăng Vu Đề ra. Người không cần tức giận. Lăng Vu Đề giơ tay xoa xoa mặt mình. Nghịch ngợm mà nhìn Tô Vực chớp chớp đôi mắt. Ta không tức giận. Người không thấy mặt người kia sao? Là do ta làm. Tô Vực ngẫm nghĩ một chút. Mặt của trợ lý hóa trang kia. Xác thật là có chút. Không đối xứng. Hóa ra là do Lăng Vu Đề đánh. Cười gật gật đầu. Làm không tệ. Lăng Vu Đề ngẩng cằm. Đương nhiên, bổn cung chính là công chúa đấy. Quân cửu ngôn, bổn cung cho phép ngươi sùng bái. Tô Vực lúc này mặc áo gấm màu nguyệt bạch. Đầu cắm ngọc quan, mày kiếm mắt sáng. Bọn họ lúc này đứng ở bên một cây du. Ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người. Nhìn ra là một mỹ nam tử cổ đại. Nghe vậy, Tô Vực thập phần phối hợp ôm quyền khom lưng. Đa tạ hạ công chúa nâng đỡ. Hai người nói cười cười. Phảng phất chuyện vừa rồi cũng không có phát sinh. Trợ lý hóa trang B bị sa thải. Hơn nữa bị kiện tội phỉ báng. Chuyện ngày đó phát sinh ở phòng hóa trang sau này cũng bị người đồn ra ngoài. Đương nhiên, cũng là vì để hắc Lăng Vu Đề. Chẳng qua Lăng Vu Đề hoàn toàn không thèm để ý tới. Bất chi bất giác, đệ nhất sủng phi đã bắt đầu quay 3 tháng. Đóng phim đối với Lăng Vu Đề cũng giống như chơi đùa. Trừ bỏ phải thức Duya dậy sớm, Lăng Vu Đề cảm thấy cũng không tệ lắm. Ít nhất, nàng mỗi ngày đều có thể cùng Tô Vực ở bên nhau. Cùng đi phim trường, cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau ăn cơm trưa, ngay cả bữa tối, cũng là cùng nhau ăn. Ngẫu nhiên còn cùng ăn một bữa khuya. Hai người chỉ cần có thời gian, đều là ở bên nhau. Nói là như hình với bóng, đều một chút cũng không quá. Mọi người trong đoàn phim đều đã nhận định quan hệ yêu đương cho Lăng Vu Đề cùng Tô Vực. Mà thường thường cũng sẽ có báo chí giải trí đưa Lăng Vu Đề cùng Tô Vực ở phim trường có hành động thân mật. Từ đêm qua, trời vẫn luôn mưa to. Mưa kéo dài tới tận ngày hôm sau. Không có cách nào quay ở bên ngoài. Trần đạo diễn là một người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. OCD. Hắn đã lên kế hoạch quay cái nào trước thì nhất định phải là quay cái đó trước. Mà hôm nay vừa lúc là cảnh phải quay ở bên ngoài. Cho nên toàn đoàn phim hiếm thấy có một cơ hội để nghỉ ngơi. Từ sáng sớm Lăng Vu Đề liền ở trong phòng Tô Vực. Nàng đọc tiểu thuyết, Tô Vực thì đang sáng tác lời bài hát. Hai người toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì giao lưu. Trong phòng không khí lại rất hòa thuận. 10 giờ rưỡi sáng, Tô Vực dừng tay, nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề đang ngồi ở bên cạnh hắn. Hôm nay bữa trưa ta muốn ăn sườn heo chua ngọt, cá hầm cải chua, canh cá chích củ cải, da hổ tiềm ớt, hoài sơn xào mộc nhĩ. Hắn rất tự nhiên nói ra thực đơn muốn ăn hôm nay. Lăng Vu Đề không có nhìn Tô Vực, chỉ là gật gật đầu. Được, vậy chờ lát nữa đi siêu thị mua đồ ăn. Được, ta lái xe. Tô Vực có chút nhảy nhót nói một câu. Hắn lái xe tương đương hắn dẫn đường. Tuy rằng là dùng hướng dẫn. Vậy khi nào đi? Lăng Vu Đề rời mắt khỏi tiểu thuyết. Quay đầu nhìn Tô Vực. Tô Vực cảm thấy, chính mình đã hoàn toàn bị Lăng Vu Đề nuôi thành một cái đồ tham ăn. Đóng phim 3 tháng, hắn mỗi ngày đều phải ít nhất có một bữa là ăn đồ do chính tay Lăng Vu Đề nấu. Một ngày không ăn, hắn liền cảm thấy như thiếu cái gì đó. À, hắn trừ bỏ bị Lăng Vu Đề nuôi thành đồ tham ăn, còn đem miệng hắn nuôi thành khó chịu. Rõ ràng Lăng Vu Đề làm chính là đồ ăn nhà làm, lại làm hắn muốn ngừng mà không được. Lăng Vu Đề cũng không nghĩ tới Tô Vực thế nhưng lại là một đồ tham ăn tiềm tàng. Nàng chính là làm vài lần cơm cho hắn ăn mà thôi. Hiện tại liền đi thôi. Ta gọi điện để Nặc Kỳ đem chìa khóa xe qua cho ta. Lúc nói chuyện, Tô Vực đã lấy ra di động gọi điện thoại Nặc Kỳ. Lăng Vu Đề nga một tiếng. Ta đây đi thay quần áo trước. Hiện tại đã là tháng 5. Nhưng mà bởi vì hôm nay trời mưa, cho nên nhiệt độ không khí có hơi giảm xuống. Lăng Vu Đề về phòng mặc một chiếc quần jean dài, một cái áo thun trắng ngắn tay, một cái áo khoác màu đen. Đóng phim 3 tháng, cùng quan hệ của Lăng Vu Đề và Tô Vực, tỷ lệ lộ diện của cô đã hoàn toàn có thể so sánh với một minh tinh tuyến 2. Tuyến 3, cho nên mũ lưỡi trai vẫn là phải mang, cách trương.